Chương 332, đến chỗ Vita Island. Canh thứ 2 đi qua một trận không giống giải thi đấu về sau, Dương Thành công hạ họ Gen Clit cái thứ 2 huy trường. Cũng may nạ và Island mặc dù nhìn tương đối lạc hậu, nhưng là nên có công trình vẫn phải có. Tại nạ và Island bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm về sau nuôi cùng sạp gì nạ lại lần nữa bước lên tiến về kế tiếp đạo quán lữ trình. Mà kế tiếp đạo quán là tại phương Nam chỗ vì tạ Island chỗ vì tạ Jim. Chỗ vì tạ Island là một cái cùng đặc biệt hòn đảo. Cái kia hòn đảo chung quanh, có một ít nổi lên nham thạch cột đá hình thành tâm chắn thiên nhiên. Mà lại những cái kia cột đá dưới đáy cũng thỉnh thoảng sẽ có vòng xoáy xuất hiện, xem như tương đối địa phương nguy hiểm. Chỗ vì tạ Island cư dân bản địa QNZ không dám tùy ý xâm nhập. Họ rèn gạ chấp lấy gỗ lữ hành, Dương tận lực tiết kiệm thời gian. Đều sẽ thật tốt nghiên cứu họ rèn gạ chập lầy gỗ sổ tay. Nhờ vào đó có thể không đi đường quanh co nhẹ nhõm trực tiếp tới mục đích, hắn cũng không giống như là xạ tổ si bọn hắn, sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn dẫn đến duyên ngộ lộ trình. Đầu tiên là đến mẹn đạ dìn Island dừng lại một ngày sau đó, liền để Mỹ lọ tiếp trực tiếp thông hướng chỗ vì tạ Island, rốt cục tại một ngày này buổi chiều cống bất tỉnh trước đó đi tới chỗ vì tạ Island phụ cận hải vực, rất nhanh liền có thể cập bờ. Cùng thế nhưng là sạp gì nạ hy vọng nhất. Cuối cùng đã tới, có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái mỹ lò tiệp trên thân, sạp gì nạ duỗi ra lưng mỏi mở miệng nói ra. Đã nhanh muốn hoàng hôn, cho nên hiện tại trên bờ biển không có người nào, tăng thêm chung quanh hải vực thỉnh thoảng có vòng xoáy, cho nên càng là không có người sẽ ở thời gian này ở chỗ này. Bất quá lúc này, bãi biển bên cạnh một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài ngay tại bờ biển chơi đùa, bên người còn mang theo một cái sẹo. Nguyên bản ngược lại là không có cái gì, bất quá Dương cùng sạp gì nạ tới gần về sau, tiểu nữ hài phía trước mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một trận gọn sóng, bờ biển tiểu nữ hài hiển nhiên QNZ chú ý tới, nhìn về phía trước, sau đó liền gọi rít lên một tiếng vang lên, mặt nước nổi lên, cho thấy một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ biển trong nước thoát ra, màu lam to lớn thân thể, tràn ngập hung lệ khuôn mặt. Lập tức đem tiểu nữ hài giật nảy mình bổ kẹ mẩn công kích nhân loại sự tình kỳ. Thật không hiếm thấy, lại thêm lại là giải giả đồ loại này bản thân liền cá tính hung lệ bổ kẹ mẩn, cho thấy giải giả đồ sau khi xuất hiện không biết nguyên nhân gì, lập tức xông về tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài bên cạnh xẻo thấy thế cu nở dê lập tức xông đi lên muốn ngăn cản giải giả đồ, nhưng thực lực sai biệt rõ ràng, xẻo bị giải giả đồ một cái đuôi cho quét bay ra ngoài, rớt xuống trong nước. Nguy rồi, tiểu nữ hải kia gặp nguy hiểm sạp gì nạ thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Mà cô bé kia thấy mình sẽ bị đánh bay ra ngoài, lập tức lo lắng muốn tiến lên, lại độ nghe được giải dạ đổ giống lên một tiếng dọa đến nhắm mắt lại. A Dương thấy thế lập tức đối mỉ lỏ tiệp mở miệng nói ra. Mỉ lỏ tiệp sử dụng giờ dạ gồng bờ dịch mễ mỉ lỏ tiệp nghe tiếng trong miệng chuyết tụ ra lục sắc kia sáng ẩm vàng bộc phát, lục sắc cổ sáng vọt thẳng hướng về phía giải dạ đổ. Nguyên bản muốn đánh út về phía tiểu nữ hài đầu lập tức bị dở dạ gồng bờ cho đánh vặn ra, phổ thông một tiếng đã rơi vào trong nước nhấc lên to lớn bọt nước, mà lúc này đây, tại tiểu nữ hài hậu phương, một cái niên kỷ cùng Dương không sai biệt lắm nam sinh, mang theo mấy cái nam sinh hướng phía bên này chạy đến Dương cùng sạp gì nạ cu. NG ơ thơ y điếm na y lên bờ, Dương tâm mỹ lỏ tiệp thu về sau na y đi vào cùng sạp gì nạ cùng đi hướng về phía tiểu nữ hài kia. Đã thấy lúc này tiểu nữ hài cũng chậm chậm mở mắt, phát hiện giải dạ đồ đã không thấy, sau đó chỉ thấy một cái dáng dấp rất đẹp đại tỷ tỷ hướng phía mình đi tới, sau lưng còn cách một người dáng dấp nhìn rất đẹp đại ca ca. Tiểu muội muội ngươi không sao chứ, không cần sợ hãi, giải dạ đồ đã bị đánh chạy sạp gì nạ đi tới tiểu nữ hài bên người thấp thân ân cần mở miệng nói. Nhìn thấy tiểu nữ hài sạp gì nạ rất dễ dàng liền sẽ nghĩ tới mình khi còn bé dáng vẻ, bởi vì tinh thần phân liệt trong lúc đó. Chính mình cũng ôm khi còn bé búp bê, cho nên cảm giác tốt như chính mi nhờ lù cờ na ho đều vẫn là một cái tiểu nữ hài. Cho nên đối tiểu nữ hài này rất quan tâm. Ta không sao, là đại tỷ tỷ đã cứu ta sao, cảm ơn ngươi đại tỷ tỷ. Tiểu nữ hài nghe tiếng về sau, cu nở dê khôi phục lại phát hiện hiện trường không có giải dạ đổ thân ảnh về sau mới thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu cảm kích nói ra. Sạp gì nà nghe tiếng cười cười lắc đầu. Không phải à? Cứu được ngươi là cái kia đại ca ca, nói sạp di nạ chỉ hướng đứng tại bên bãi biển Luy Dương, mà tiểu nữ hải cu nở dê nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Dương ngồi xuống thân đến, sau đó đưa tay đưa về phía trong nước, rất nhanh, từ trong nước đem phiêu qua tới sẹo cho vớt lên. Lúc này sẹo đã hôn mê, nhưng là không có vấn đề quá lớn, chỉ cần đưa đến bộ kẹ mẩn trung tâm thêm chút chăm sóc một cái liền có thể khôi phục, cũng không phải là cái gì gian lớn để. A sẹo thấy được mình sẹo, tiểu nữ hài lập tức xông về phía trước lo lắng kêu lên. Vừa mới sẹo nhưng là vì bảo vệ mình mới bị công kích. Muốn biết mình không có bằng hữu gì, từ nhỏ đến lớn một mực bô y tiếp mình liền là cái này sẹo có thể làm vạn không thể có sự tình mới tốt. Dương thấy thế mở miệng nói. Yên tâm đi, ngươi sẹo không có việc gì, chỉ là té xỉu, đưa nó đi bổ kẻ mẩn trung tâm, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục, thật sao quá tốt rồi. Còn có tạ ơn đại ca ca ngươi. Tiểu nữ hài nghe tiếng thở dài một hơi, sau đó đôi Dương mở miệng nói. Dương nghe tiếng cười cười lắc đầu. Không có gì, không cần quá để ở trong lòng mạ gì. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm, ngữ khí có chu tờ ga nhờ ưu. Sau đó chỉ thấy một cái nam sinh mang theo sau lưng một đám nam sinh hướng phía bên này chạy tới, nhìn qua rất gấp bộ dáng, mà tiểu nữ hài nghe tiếng cũng cười phất phất tay đáp lại nói. Ca ca ta ở chỗ này mạ gì, ngươi không sao chứ? Thật là làm hại ta tìm rất lâu, còn tốt ngươi không có việc gì. Đi tới tiểu nữ hài thân một bên, nam sinh ngồi xổm người xuống quan sát một chút tiểu nữ hài, phát hiện nàng không, sau đó mới thở dài một hơi. Người này liền là mạ gì ca ca. Mạ gì nghe tiếng sau ngượng ngùng nói. Có lỗi với ca ca các ngươi tốt, ta gọi dù y, đây là muội muội ta gọi mạ gì. Vừa mới thật sự là cảm ơn các ngươi. Sau đó nam sinh liền đứng dậy đối hai người nói. Bất quá Dương lại phát hiện, hắn thỉnh thoảng đang đánh giá bên cạnh mình sạp gì nạ, không khỏi nhíu mày. Ta biết, họ gen lít nam ngôi sao rủ ý mà ngươi tốt thùm nghe lời ngươi, tựa hồ biết đến rất rõ ràng đâu, như vậy không có đoán mèo. Ngươi hẳn là tới khiêu chiến ta. Lạc nghe được A Dương lời nói rủ ý, cu nở dê khôi phục lại, chuyển hướng A Dương.